sau khi trở về từ Ngự Thú Tông. Chương 41, đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lai nghiêng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt với hốc mắt đỏ ngầu và vẻ mặt khổ sở. Nó không biết tại sao, nhưng bản năng của nó không muốn người này buồn. Gâu ô, A Lai nhẹ nhàng đặt chân trước lên cánh tay ông. Lay vài cái như muốn hỏi, tại sao lại khóc vậy? Ông bạn già, xin lỗi, giờ mới tìm được cậu. Lâm Chính Dân nghẹt ngào, vuốt ve đôi tay lớn của A Lai, dù không biết rõ Layman đã sống như thế nào trong nửa năm qua. Ông vẫn hiểu cuộc sống của một chú chó lang thang vất vả đến mức nào. Nhất là với một chú chó già như A Lai, ông nhớ lại lần nhìn thấy Layman một năm trước tại gia đình nhận nuôi. Khi đó, chú chó mập mạp, khỏe mạnh hơn nhiều, còn bây giờ... Chỉ cần chạm vào thân thể là có thể cảm nhận rõ hai bên xương sườn nhô ra đến hoảng. Thậm chí khi đứng lên, chân còn run rẩy. Ban đầu, Lâm Chính Dân cảm thấy may mắn vì Layman vẫn còn sống. Nhưng giờ đây, ông chỉ còn cảm giác đau lòng cho những tháng ngày khổ sở mà chú chó này phải chịu đựng. Thật đáng tiếc, Layman không còn ký ức về ông. Chú chó không nhận ra người đàn ông trước mặt. Nhưng tính cách dịu dàng của nó khiến nó không sợ hãi. A Lai cúi đầu đặt lên cánh tay của ông, như muốn xoa dịu nỗi đau. Ông bạn già, cậu không nhớ tôi sao? Lâm Chính Dân nói, giọng đầy tiếc nuối, mới 2 năm không gặp, làm sao lại xa lạ đến mức này? A Lai dường như không nhớ rõ nhiều điều. Lục Nịnh xen vào, có thể là do tuổi già và bệnh tật. Tiếp xúc ít người nên khả năng nhận diện càng giảm. Phải không? Lâm Chính Dân thở dài. Ông biết rõ sau khi giải nghệ, chức năng cơ thể của A Lai suy giảm nhanh chóng. Dù đau lòng vì chú chó không nhớ ông vẫn giữ hy vọng. Không sao cả, chỉ cần chú còn nhớ nó là đủ. Từ giờ, chú sẽ ở bên cạnh nó mỗi ngày. Nhất định sẽ khiến nó quen thuộc lại với chú. Ôm chặt Layman vào lòng, Lâm Chính Dân kiên định nói, lần này, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Vài phút sau, ông mới nguôi ngoai nỗi xúc động, rồi ông đứng dậy, bước tới trước mặt Lục Nịnh, tự giới thiệu mình và nghiêm túc chìa tay ra. Cảm ơn cháu, Lục Nịnh kịp thời đáp lại, cũng đưa tay bắt lấy. Ngài khách sáo rồi, cháu chỉ chăm sóc A Lai được vài ngày. Người liên hệ ngài là đội trưởng Lương và mọi người. Ngài nên cảm ơn họ. Cục công an thành phố Dung đúng là cần cảm ơn. Nhưng cháu cũng xứng đáng được cảm tạ. Lâm Chính Dân nói, mọi chuyện tuy là trùng hợp, nhưng chính nhờ Lục Nịnh đề xuất để Layman hỗ trợ, Lương Túc và đồng đội mới liên tưởng tới Cảnh Khuyển và kiểm chứng lại thông tin. Sau khi bày tỏ lòng biết ơn, tâm trạng kích động của Lâm Chính Dân dần lắng xuống. Ông nhìn Layman đang ngồi yên lặng, ánh mắt đầy tự hào. Không ngờ ông bạn già của ta, giải nghệ 2 năm rồi mà còn phá được một vụ án lớn. Đúng vậy, việc bắt được hung thủ lần này có sự đóng góp rất lớn của Layman. Lục Nịnh nói, từ đầu đến cuối, từ việc tự mình lần theo dấu vết, khuyên cháu báo cảnh sát đến cùng cháu đi suốt quãng đường. Nó không hề than mệt hay sợ hãi. Dù đã giải nghệ, Layman vẫn giữ vững phong độ của một chú cảnh khuyển ưu tú. Sau vài lời trò chuyện ngắn, Lâm Chính Dân lấy ra một túi văn kiện và đưa cho Lục Nịnh. Mặc dù chú đã xác nhận đây là ông bạn già của tôi, nhưng vẫn cần có giấy tờ chứng minh. Chú muốn cung cấp đầy đủ. Lục Nịnh mở túi ra, bên trong là hơn 10 tấm ảnh chụp Layman khi còn trẻ cùng một số hồ sơ thông tin. Bởi vì đây là nguyên tắc bảo mật liên quan đến các vụ án, chú chỉ mang theo ảnh chụp trong thời gian huấn luyện của Layman. Lâm Chính Dân cẩn thận giải thích từng tấm ảnh, kể về bối cảnh lúc chúng được chụp. Ông nhớ rõ mọi chi tiết, như thể những chuyện này chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Ông bạn già của chú, dù là một nữ chiến binh, nhưng năng lực của nó thực sự vượt trội hơn mọi cảnh khuyển ở thành phố Côn. Trong thời gian còn tại chức, các cuộc thi cảnh khuyển hàng năm nó chưa từng rớt khỏi top 3. Số lượng vụ án được nó hỗ trợ điều tra đứng đầu trong danh sách cảnh khuyển. Nhiệm vụ ra quân cũng nhiều nhất. Những bằng khen, huy chương mà nó nhận được hiện vẫn còn treo trong cục công an. Lâm Chính Dân nói, mắt đỏ hoe không kìm được. Ông ngồi xổm xuống vuốt ve Layman đang nằm yên lặng. Nghĩ đến những gì nó có thể đã trải qua trong nửa năm qua, lòng ông càng đau. Nó chính là công thần của chúng ta mà. Lục Nịnh ngồi xuống, cầm từng tấm ảnh đưa cho chó lão đại và Lai Phúc xem. Trong ảnh, A Lai toát lên vẻ oai phong, ánh mắt sắc lạnh, khác hẳn với dáng vẻ chậm chạp, hiền lành bây giờ. Nếu A Lai trẻ hơn vài tuổi, vị trí chó lão đại này của mày có khi không giữ được. Hừ, chó lão đại lườm Lục Nịnh một cái, tỏ rõ vẻ khinh thường. Cậu không quan tâm, gâu gâu. Lai Phúc tròn mắt thán phục, thật là lợi hại, người này sẽ đưa A Lai về, mày có đồng ý không? Sau khi gặp mặt xong, cũng nên đưa ra quyết định. Gâu, trở về thật sự sẽ có người chăm sóc A Lai sao? Lục Nịnh không biết giải thích thế nào về việc chính phủ đã rất cẩn thận trong việc sắp xếp cho cảnh khuyển dài nghệ, đặc biệt khi lần sắp xếp trước đã xảy ra vấn đề. Tuy nhiên, Lâm Chính Dân có mặt ở đây, nên ông sẽ rõ hơn về cách sắp xếp cho A Lai trong tương lai. Vì thế, Lục Nịnh liền hỏi, cảnh sát Lâm, cháu muốn hỏi nếu A Lai trở về, các người sẽ sắp xếp cho nó như thế nào? Lâm Chính Dân mỉm cười, không cần khách sáo vậy, cứ gọi chú là Lâm Thúc thôi. Được, Lâm Thúc, Lục Nịnh đáp. Lâm Chính Dân nói tiếp, khi trở về, chú sẽ xin nghỉ hưu trước tiên, sau đó Layman sẽ do chú nuôi, chú không thể yên tâm giao nó cho người khác được. Thực ra, trên đường tới đây, ông đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu Layman đúng là A Lai, thì về sau ông sẽ tự mình chăm sóc nó, quyết không giao cho người khác. Nghe thấy chưa, A Lai sẽ được người này sẽ chăm sóc. Từ nhỏ nó đã sống và huấn luyện với ông ấy. Có ông ấy, nó chắc chắn sẽ rất thoải mái. Lục Nịnh vỗ đầu chó lão đại, nói với nó, Layman tuy không có ký ức về Lâm Chính Dân, nhưng theo bản năng nó cảm nhận được sự quen thuộc qua cách ông xoa bóp và điều chỉnh góc độ. Đây là sự ăn ý chỉ có thể có được sau một thời gian dài sống cùng nhau. Gâu gâu, người này nhìn quen quen. Nịnh Nịnh, có phải gâu đã gặp ở đâu rồi không? Thực ra, A Lai vẫn có thể nhớ những gì đã xảy ra, vì trong thời gian gần đây Lục Nịnh hay đến đại bản doanh, nên nó đã có thể gọi tên cô. Có lẽ nếu sống cùng Lâm Chính Dân trong một thời gian dài, A Lai sẽ nhớ ra những điều trước kia. Mày từng sống cùng ông ấy từ nhỏ, nhưng giờ mày đã quên mất. Gâu gâu, ra là vậy, bảo sao gâu lại thích ông ấy thế, muốn gần gũi với ông ấy nữa. Chó lão đại nhìn A Lai thoải mái đến mức nheo mắt lại, từ từ tựa cả người vào lòng Lâm Chính Dân, miệng phát ra tiếng rầm rì đầy mãn nguyện. Dù không còn ký ức trước đây, nó vẫn cảm thấy thích gần gũi với người này. Gâu, chó lão đại cuối cùng cũng đồng ý, vậy thì để A Lai đi cùng ông ấy đi. Sau khi chó lão đại đồng ý, mọi chuyện tiếp theo trở nên dễ dàng hơn. Côn Thị và thành phố Dung cách nhau quá xa. Lần này chia tay, có lẽ hai chú chó sẽ không còn cơ hội gặp lại. Lục Nịnh lưu lại thông tin liên lạc của Lâm Chính Dân, để sau này có thể hỏi thăm tình hình của A Lai qua mạng. Anh cũng tiện thể xin vài video để chó lão đại xem, giúp nó yên tâm hơn. Lâm Chính Dân vui vẻ đồng ý. Sau đó, ông lấy ra một phong thư đưa cho Lục Nịnh. Lục Nịnh vội xua tay từ chối. Chỉ là chút tiền nhỏ, coi như tấm lòng biết ơn của chú. Cháu nhận lấy đi, Lâm Chính Dân khuyên nhủ. Dù hiện tại rất thiếu tiền, Lục Nịnh vẫn không thể và không muốn nhận số tiền này. nhưng vì Lâm Chính Dân quá kiên quyết muốn bày tỏ lòng cảm kích, Lục Nịch đành nghĩ ra cách khác để xóa bỏ sự áy náy của ông. Nếu thật sự muốn cảm ơn cháu, vậy hãy giúp cháu một việc nhé. Cháu nói đi, chú nhất định giúp. Tìm thấy Layman, tâm trạng của Lâm Chính Dân tốt chưa từng có. Với Lục Nịch ân nhân của mình, ông chỉ cần không vi phạm nguyên tắc thì nhất định sẽ hỗ trợ hết mình. Ngài có biết loại thuốc nào có thể trị di chứng tổn thương cho thú cưng không? Đêm qua, Lục Nịch đã hỏi bác sĩ, nhưng vì loại bệnh này quá hiếm gặp, họ không có thuốc chuyên dụng, nghĩ cũng dễ hiểu thôi. Những người ngược đãi thú cưng chắc chắn không đưa chúng đến bác sĩ. Không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể áp chế. Bệnh viện có vài loại thuốc giúp thú cưng giữ bình tĩnh, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Lâm Chính Dân là huấn luyện viên chó nghiệp vụ, với kinh nghiệm huấn luyện và đối phó với nhiều tình huống, ông có thể sẽ biết cách. Là luật tổn thương nào? Ông hỏi. Bị đánh đập nghiêm trọng, đến mức ngay cả khi ngủ cũng cảm thấy đau đớn, không kiểm soát được bản thân, phải tự làm tổn thương mình mới có thể bình tĩnh. Lục Nịch tổng hợp lại vấn đề một cách rõ ràng, dù có những điều cô không dám nói, bởi vì trước mặt cô là hai cảnh sát rất nhạy bén. Chuyện này nghiêm trọng thật, Lâm Chính Dân trầm ngâm, nhưng đúng là có thuốc đặc trị, chỉ là khá đắt. Nghe xong Lục Nịch kể về hoàn cảnh hiện tại, ông đoán rằng cô đang cố gắng vì những chú chó. Loại thuốc này hơn 1.000 một lọ, đủ để dùng trong một tháng. Thuốc rất đắt, nhưng họ vẫn phải mua. Chó lão đại đứng bên cạnh, chăm chú nhìn Lục Nịch với ánh mắt đầy khẩn cầu. Lục Nịch khẳng định, giá cả không phải vấn đề. Loại thuốc này là hàng nhập khẩu. Hiện tại chỉ có một điểm bán ở Côn Thị và không bán ra bên ngoài. Vậy nhờ chú giúp cháu mua 2 lọ, cháu sẽ chuyển khoản ngay. Không cần vội, nhưng cháu đã nghĩ kỹ chưa? Loại thuốc này không thể chữa khỏi di chứng tổn thương, chỉ có thể duy trì sử dụng lâu dài. Hơn nữa, theo báo cáo sử dụng thuốc, nó có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ. Nếu phải dùng mãi, đây sẽ là một chi phí không nhỏ. Cháu nghĩ kỹ rồi, mua à, ảnh hưởng đến tuổi thọ nhưng có thể quên đi đau đớn. Vẫn tốt hơn là liên tục chịu đựng tra tấn, tự làm tổn thương mình. Chắc chắn chó lão đại cũng có cùng suy nghĩ với tôi. Lâm Chính Dân đồng ý, hứa sẽ sắp xếp việc mua thuốc khi trở về. Những việc cần làm đã xong, ông nói rằng nên đưa Layman đi. Sau hơn nửa năm lưu lạc, sức khỏe của Layman chắc chắn đã suy giảm nghiêm trọng, cần phải kiểm tra toàn diện và chuẩn bị kế hoạch dinh dưỡng phục hồi. Lục Nịch không phản đối, dặn rằng nếu có việc sau này sẽ liên hệ qua WeChat. Chó lão đại kéo theo xe tải, từng bước một đi theo người đàn ông đang ôm Layman. Khi Layman được đặt vào ghế sau, chó lão đại không quên căn dặn. Gâu gâu, Alai. Sau này tôi không ở bên cạnh cậu, cậu phải lanh lợi hơn, bị ai bắt nạt thì nhớ tránh đi nhé. Gâu, Layman dù không còn ký ức, nhưng tư duy logic vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có phản ứng là hơi chậm thôi. Tựa như lúc này, nó biết mình sắp cùng người này rời khỏi đại bản doanh. Dù không nỡ xa bầy chó, trong lòng nó vẫn vui vẻ, giống như trước kia. Nó vẫn luôn mong chờ một người đến tìm mình, và giờ người ấy cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Để chó lão đại yên tâm, nó ngoan ngoãn đáp lại. Được rồi, gâu nhớ mà, Lương Túc lần này chỉ làm người dẫn đường. Suốt hành trình không nói nhiều, nhưng những câu chuyện vừa rồi anh đã nghe hết. Trước khi rời đi, anh nói với Lục Nịch vài lời. Tiền thưởng truy nã của Trung Tiểu Ba tôi đã giúp em trình lên, nhưng việc có được duyệt hay không còn phải chờ phía trên xét. Lục Nịch, bất cứ việc gì em làm, hãy học cách lượng sức mà làm. Lục Nịch gật đầu trước sự quan tâm của Lương Túc. Hiện tại tôi vẫn còn tiền. Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp các chú chó trong khả năng của mình. Nhắc tới tiền thưởng truy nã, Lục Nịch chợt nghĩ, nếu Layman đã được xác nhận là cảnh khuyển giải nghệ, khoản tiền này liệu có được tính vào phần của cô và bầy chó hay không? Có vẻ phần lớn công sức vẫn thuộc về người của phía chính phủ. Nhưng giờ tin tức vẫn chưa có. Nếu thực sự không được tính thì cũng không còn cách nào. Nếu không nhận được số tiền ấy, cô chỉ có thể nghĩ ra cách khác. Kiếm tiền từ truy nã cũng là một ý tưởng không tệ. Vừa hay trước mặt cô là người hiểu rõ nhất về vấn đề này. Cảnh sát lương, danh sách truy nã toàn quốc có thể tìm thấy trên trang web nào? Ngài có thể cho tôi biết được không? Lương Túc hiểu rõ Lục Nịnh đang thiếu tiền, nhưng cũng biết tâm tư của cô. Anh nghiêm mặt khuyên nhủ, nếu em định kiếm tiền từ việc này, tôi không khuyến khích đâu. Quá nguy hiểm, những người nằm trong danh sách này đều không phải hạng người lương thiện. Dù tiền thưởng lớn, nhưng nếu người thường cố chấp đối đầu, rất dễ tự đưa mình vào nguy hiểm. Tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút, cũng vì sự an toàn cho mọi người mà. Cô đáp, tiện thể kiếm chút tiền. Dù sao cô chỉ cung cấp thông tin thôi, sẽ chẳng có gì nguy hiểm. Cuối cùng, Lương Túc vẫn cho cô biết một trang web uy tín nhất. Dù vậy, những kẻ lẩn trốn lâu như vậy chắc chắn che giấu và ngụy trang rất kỹ. Anh không nghĩ Lục Nịnh có thể tìm được chúng dễ dàng hết lần này tới lần khác. Cách chương